Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, tử vong cùng sinh tồn. Phan Thành Long cuối cùng nhất vẫn không thể nào đào thoát tử vong vận mệnh. Mà Phan Thành Long cái kia chút ít tử trung, Kiều Vũ Thần cũng không có lại để cho bọn hắn chết mất, mà là lưu đầy bọn hắn. Cho phép bọn hắn tự sanh tự diệt. Hôm nay ba tòa căn cứ đã thành lập nên công thủ đồng minh. Đối với Thự Quang Chi Thành mà nói thật là mới có lợi. Mà bọn hắn kế tiếp muốn đối mặt đúng là Kim An căn cứ thế lực rồi. Đối với Kim An căn cứ, ngược lại là so Thủy Diêu căn cứ muốn xịn một ít. Dù sao Kim An căn cứ cách xa nhau Thự Quang Chi Thành vẫn tương đối xa. Sự tình hoàn tất rồi, hai chị em cùng Kim Thúc tự nhiên muốn hồi trở lại Du Dương Thành đi. Từ Hoa đồng thời cũng cho Kiều Vũ Thần đã mang đến một tin tức. Vũ Thần, Kim Lăng Thương Hội Lộ Nghệ đã đến, đang tại căn cứ chờ ngươi trở về. Nghe được Lộ Nghệ đến, Kiều Vũ Thần vẫn còn có chút kích động. Mỗi lần Lộ Nghệ đã đến đều có thể cho hắn mang đến đại lượng zombie tinh thể. Cái này với hắn mà nói thế nhưng mà đến tiền nhanh nhất cách. Các ngươi về trước đi, ta đem chuyện nơi đây an bài hết tựu chạy trở về. Lại để cho Lộ Nghệ đợi lát nữa nhất đẳng. Kiều Vũ Thần cũng không lo lắng Lộ Nghệ sẽ đi mất. Dù sao trong tay hắn đồ vật địa phương khác thế nhưng mà không có. Cái gọi là đầu cơ kiếm lợi tựu là đạo lý này. Hai chị em theo Kim Thúc trở về Thự Quang Chi Thành. Kiều Vũ Thần trực tiếp đi Lý Vinh Xuân chỗ đó. Kiều lão đại, Lý Vinh Xuân đối với Kiều Vũ Thần rất là cung kính. Vô luận là Kiều Vũ Thần bắt Phan Thành Long, hãy để cho hắn đem làm Thủy Diêu căn cứ thủ lĩnh. Cái này đối với Lý Vinh Xuân mà nói đều là đại ân. Hắn không có lý do không đúng Kiều Vũ Thần cung kính. Vinh Xuân, Thủy Diêu căn cứ hết thảy công việc đều giao cho ngươi rồi. Thủy Diêu căn cứ tự cấp tự túc, ta sẽ không nhúng tay. Có vật tư nhu cầu, ngươi liền trực tiếp phái đoàn xe đi Thự Quang Chi Thành giao dịch. Còn có, phòng ngự của các ngươi phương tiện cũng cần tăng cường rồi. Thự Quang Chi Thành có thể dùng tinh thể mua được hợp kim vách tường. Những này các ngươi tự hành đi giao dịch, Kiều Vũ Thần cũng không có ý định can thiệp Thủy Diêu. Căn cứ sự tình, đồng thời hắn cũng không có này thời gian quản lý. Hết thảy giao cho Lý Vinh Xuân là được. Hắn tin tưởng Lý Vinh Xuân có thể làm tốt. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Điểm ấy Kiều Vũ Thần cũng không phải lo lắng. Lý Vinh Xuân cũng là nhiều phiên cam đoan. Tuyệt đối cùng Thự Quang Chi Thành một lòng. Đối với Lý Vinh Xuân mà nói Kiều Vũ Thần chỉ là cười cười. Cho dù Lý Vinh Xuân không cùng chính mình một lòng, Kiều Vũ Thần tin tưởng về sau Thự Quang Chi Thành tuyệt đối sẽ rất cường đại. Ai phản bội Thự Quang Chi Thành, cuối cùng nhất sẽ chỉ là chính bọn hắn hối hận. Thủy Diêu căn cứ sự tình kết, Kiều Vũ Thần mang theo huyết thập vệ đội đi một chuyến bá hạ căn cứ. Biết được Kiều Vũ Thần đến, ba đồ rất là kích động, tự mình đi ra ngoài tới đón tiếp. Kiều Vũ Thần cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp lấy ra 10 bình sơ cấp trị liệu dược tề, 10 bình thể lực dược tề đi ra, theo ba đồ trong tay đổi đi đại lượng tinh thể. Ba đồ tại Thủy Diêu đoạt được tinh thể cơ hồ ở bên trong Kiều Vũ Thần túi. Bất quá hai người đều được đã đến chỗ tốt, Kiều Vũ Thần trong tay đi ra đồ vật tuyệt đối là thứ tốt. Ba đồ cũng là minh bạch. Tự nhiên sẽ không để ý những này tinh thể. Huống chi, hắn thật sự không thiếu tinh thể. Đối với thức tỉnh dược tề, Kiều Vũ Thần tạm thời còn không có có bán ra ý định. Nhưng là hắn hay là nói cho ba đồ, muốn hợp kim vách tường, có thể đi Thự Quang Chi Thành giao dịch. Hơn nữa Thự Quang Chi Thành sẽ thành lập một cái chuyên môn giao dịch thị trường. Công thủ đồng minh ba tòa căn cứ cũng có thể tại đâu đó khai triển, mở rộng giao dịch. Đối với Kiều Vũ Thần đề nghị này, Ba Đồ rất là cao hứng. Đã có giao dịch thị trường. Đối với bọn họ, tam phương phát triển mà nói đều là có trực tiếp chỗ tốt. Không có dừng lại, Kiều Vũ Thần mang theo huyết thập vệ đội ngựa không dừng vó chạy về Thự Quang Chi Thành. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Bình Dương Nam căn cứ. Một khung phi cơ trực thăng rơi xuống. Theo trên phi cơ trực thăng xuống hai vị mỹ nữ. Sâu sắc hấp dẫn căn cứ người chung quanh. Tiểu La Lị Mã Lâm Lâm nhìn về phía bốn phía. Tận thế sau nàng sẽ không có xảy ra miền Nam. Lần này đi ra, đối ngoại mặt hay là rất ngạc nhiên. Vũ Hinh cũng là như thế. Từ khi tận thế về sau, nàng vẫn bị nhốt tại miền Nam. Hôm nay cuối cùng là đi ra. Tâm tình vẫn còn có chút tâm thần bất định. Bình Dương thành phố cũng không yên ổn. Bình Dương thành zombie cũng không có tiêu diệt sạch sẽ. Đồng thời quanh thân bốn thành cũng đều gặp phải lấy từ bên ngoài đến zombie cùng dị thú quấy rối. Tuy nhiên bốn thành đô tăng cường phòng thủ, như trước không cách nào triệt để đoạn tuyệt, mà Bình Dương Nam căn cứ là nhất nhiều lần đã bị công kích. Đến một lần tử vong cốc thường xuyên có đại lượng zombie cùng dị thú đi ra. Mà những ngày đi ra zombie cùng dị thú hàng đầu mục tiêu tự là có người tồn tại căn cứ. Chỉ là Bình Dương thành tại gần trong một năm đã có rất lớn đột phá. Cái kia chính là phản ứng bộ đội. Từng thành thị đều có một cái phản ứng bộ đội phòng thí nghiệm. Đây hết thảy chỉ có một chút lính quân cao tầng biết nói. Những người khác là không biết. Bởi vì tiến triển một mực không thế nào tốt. Không cách nào triệt để hoàn thiện. Lúc này mới xuất hiện Tôn Tấn chuyện như vậy. Bọn hắn không cách nào triệt để khống chế được những này dung hợp đi ra quái vật. Tuy nhiên quái vật lực công kích rất cường đại, nhưng là không có thể khống chế, cũng tựu không cách nào cho rằng vũ khí đến sử dụng. Tôn Tấn cũng coi như hắn không may, rõ ràng đụng phải anh, tại anh trong tay, hắn thì như thế nào có thể sống sót. Tiểu La Lị Mã Lâm Lâm lôi kéo Vũ Hinh tay, đi thôi, chúng ta vừa đánh nghe bên cạnh hướng Du Dương Thành tiến đến. Chứng kiến Vũ Hinh đầy mặt khuôn, mặt u sầu, Mã Lâm Lâm chán âm thanh nói, yên tâm đi, đệ đệ của ngươi khẳng định còn sống, chờ ngươi trở về bảo hộ hắn. Vũ Hinh nhịn không được trợn nhìn Mã Lâm Lâm một mắt. Đã thành a, ngươi cũng đừng an ủi ta rồi, ta cũng còn muốn ngươi bảo hộ, ta có thể bảo vệ ai a hát. Mã Lâm Lâm cười ôm lấy Vũ Hinh, ta bảo vệ ngươi. Ngươi bảo hộ đệ đệ của ngươi, cái kia chẳng phải tương đương ta bảo vệ đệ đệ của ngươi ấy ư? Đồng dạng, hai người cứ như vậy vừa nói cười một bên hướng về Bình Dương thành phố tiến đến. Trên đường đi không ít ánh mắt của người đều bị hai người bọn họ hấp dẫn. Nam Lý Thị bên ngoài công kích cũng không có dừng lại. Zombie vẫn còn không ngừng xông lại. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã có thể chứng kiến đầu rồi. Chí ít cái hy vọng. Chiến đấu đến bây giờ mới thôi. Thương vong nhân số chi nhánh bay lên. Trong đó có rất lớn một bộ phận người bị thương đều nhận lấy lây. Tứ đại gia tộc chỉ huy đều chỉ có thể hạ lệnh xử quyết những này lây người. Trước mắt bọn hắn đối với lây người là không có một điểm đích phương pháp xử lý. Chỉ có thể trực tiếp xử tử. Lưu Kiện lúc này rất là chật vật, gia tộc của hắn đưa tới đại lượng đạn dược, hôm nay đã tiêu hao không còn, đến tiếp sau đạn dược không phải tại trên đường không tới, tựu là vẫn còn sản xuất chung, mà bản thân của hắn cũng đã gia nhập chiến trường. Thân là giác tỉnh giả hắn, sức chiến đấu thượng hay là nên, chỉ là zombie số lượng thật sự quá nhiều. Mặc dù trong gia tộc võ giả một mực tại chiếu cố hắn, hắn vẫn mở khải tử chiến hình thức, ngoại trừ Lưu Kiện ngoài ý muốn, mặt khác tam đại gia tộc người chỉ huy cũng đều gia nhập chiến đấu. Chiến tranh tàn khốc mới sẽ không quản ngươi có phải hay không người có thân phận. Tại chiến tranh trước mặt mỗi người ngang hàng, ngươi không có bổn sự, cho dù địa vị lại cao, kết cục cũng chỉ có vừa chết. không có người có thể bảo hộ ngươi cả đời. Tử vong cốc ở bên trong, anh cùng hầu tử đã về tới bên trong nhà gỗ. Anh giờ phút này sắc mặt cũng không tốt xem, vốn tự lạnh nàng, bây giờ nhìn đi lên càng là sát ý nồng đậm. Cái này lại để cho hầu tử rất là bất an. Đã không có hai người ý bảo, bên ngoài hai đầu thú thủ thú cũng chạy tới ngủ ngon rồi. Còn lại zombie cùng dị thú đem Tôn Tấn bọn hắn cái này chi bộ đội cho xé xác ăn mất, biến thành bọn hắn đồ ăn hoặc là chiến hữu. Nam Lý thị trận chiến đấu này tựa hồ có thể tạm thời đã xong. Trên thực tế thật sự như vậy phải không? Tử vong cốc trên không, sương mù dày đặc lần nữa vật che chắn toàn bộ tử vong cốc. Không ai có thể chứng kiến tình huống bên trong. Nam Lý thị Kim gia trong phòng họp, to như vậy một căn phòng hội nghị chỉ nghe được mười mấy người trầm trọng tiếng thở dốc. Kim Di Ninh chính sắc mặt tái nhợt ngồi ở Kim Trung bên cạnh. Thân là gia chủ, không có lẽ giống như này biểu hiện. Thế nhưng mà nghe được Kim Di Ninh cho tin tức, Kim Trung hay là bị khiếp sợ thất thần. Gia chủ, sớm làm quyết sách a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.